Chương 324, Hoàng Kim Chung. Đại thế tự nhiên, trên thực tế cái này không chỉ là địa tướng, tính được là thiên tướng thuật, cổ thế gia lão tổ công tham tạo hóa, đem một phương thế giới này giấu ở giữa thiên địa, tạo dựng đại thế thủ hộ. Cổ thế gia vì cái gì có thể dài lâu không suy, bởi vì cổ tổ vì bọn họ trải quá nhiều đường, coi như hậu nhân không có ra cái nhân tài nào, nương tựa theo tiên tổ ban cho cũng có thể một mực huy hoàng xuống dưới. Lúc này thiên tướng đại thế hiện ra, thủ hộ lấy thi cố hai nhà. Thế gia đám người thở dài một hơi, người này rất cường đại, muốn giết đối phương rất gian nan, thế nhưng là có đại thế thủ hộ, cổ thế gia cũng không phải nói hắn muốn giết đi vào liền có thể giết đi vào, thế nhưng là lòng của bọn hắn chỉ là lỏng một chút, rất nhanh lòng của bọn hắn lần nữa nhấc lên, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên hôm nay nhìn thấy một màn này, bọn hắn thật bị hù dọa. Lão giả nhìn xem đại thế, hắn cũng không có vì vậy mà bị ngăn trở, mà là xuất thủ, một cái cự đại thủ ấn xuất hiện. Lần này lão giả xuất hiện thủ ấn tràn đầy cổ văn xuất hiện, đại thủ hóa thành cự chưởng, đè ép thương khung đồng dạng, che khuất bầu trời, một chưởng hạ xuống, bao phủ hết thảy, trực tiếp hướng về đại thế ấn xuống, tất cả mọi người hãi nhiên, một chưởng này uy lực quá lớn, đủ để đem sơn nhạc đánh sập hãm, có vượt quá tưởng tượng vĩ lực, vùng thế giới này đều đang rung động, dù cho đại thế lúc này đều rung động không thôi. Thượng quan Trạch nuốt nước miếng một cái, lão giả một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, cái gì gọi là cường đại. Cái gì gọi là bá đạo, đây chính là, liền xem như cổ thế gia, vẫn như cũ là một bàn tay quất xuống, thánh khí như thế nào, trực tiếp đánh đổ ngươi, đại thế như thế nào, vẫn như cũ rung chuyển ngươi, hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, Thượng quan Trạch đều không thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc là vật gì rồi, chẳng lẽ hắn thật có thể một người đánh vào cổ thế gia hay sao, thế gia người đều kinh dị, nhìn xem tay của lão giả ấn một lần ấn xuống, cổ thế gia đại thế mặc dù khủng bố, thế nhưng là cái này một lần lại một lần công kích. Thiên tướng đại thế cũng đang rung động, muốn bị đánh sập hãm. Cổ thế gia vô số người đều đã bị kinh động, nguyên bản còn bình yên ngồi tại bảo tự cung điện người, lúc này cũng gấp nhanh lao ra, bọn hắn sợ hãi. Lão giả xuất thủ, trên tay xen lẫn càng ngày càng cường đại phù văn, hào quang rực rỡ vô cùng. Hắn lúc này như là một tôn thần chi, lão giả cùng nhau đi tới, càng đánh càng mạnh, ngăn trở lực lượng của hắn càng mạnh, hắn bày ra lực lượng liền càng cường đại. Lúc này, ngay cả đại thế đều trực tiếp đánh vặn vẹo, oanh, lại là một lần đè xuống. Tại lão giả thủ ấn đè xuống địa phương, đại thế băng liệt một khối, nó mạnh mẽ lực lượng trực tiếp xông đi vào, rơi vào ba tòa trên linh sơn. Linh sơn bày tạo thành một cái thái cực giống như hình tròn thành thế gia trụ sở, trong đó linh sơn một tòa có một tòa, mỗi một tòa đều linh tú vô cùng, nhiều năm qua một mực tường hòa an tĩnh, là tiên cảnh. Nhưng lúc này, ba tòa tường hòa linh sơn bị ấn sụp đổ, phía trên cổ tháp bảo điện sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn mà xuống, trở thành một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Đây là bọn hắn Linh Sơn gia viên a, từ thượng cổ đến bây giờ, một mực động thiên phúc địa, nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi, ba tòa linh sơn thế mà bị đánh sụp đổ, mỗi người lưng đều bốc lên hàn ý, ngay cả đại thế cũng đỡ không nổi lão giả sao? Hắn rốt cuộc là ai? Trên đời này làm sao có thể còn có cường đại như vậy nhân vật, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Vô số thế gia người đều bị kinh động, bọn hắn đều bị trước mặt một màn rung động, nhưng đồng dạng cũng kinh dị sợ hãi. Cường giả như vậy thật muốn đánh tiến đến, bọn hắn nhìn xem lão giả lần nữa nâng tay lên, cái này khiến bọn hắn đều muốn tuyệt vọng, mà chính là giờ phút này, đột nhiên to lớn tiếng chuông vang lên, tại linh sơn trong đám, bay ra một tòa cự đại hoàng kim chung chấn động ra ba động khủng bố, sóng âm mặt mũi đến vô số bên trong dãy núi, nguyên bản bị lão giả đánh xuyên qua đại thế thế mà xuất hiện lần nữa, tổ khí, ép tổ khí tự chủ khôi phục, bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem tổ khí treo ở trên dãy núi. Này thời tổ khí đang chủ trì toàn bộ thiên tướng đại thế, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, cái này một mặt hoàng kim chung bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đây là cổ thế gia nội tình lớn nhất một trong, là cổ tổ rèn luyện tổ khí, cổ tổ chế tạo tổ khí thủ hộ thế gia, tổ khí có thế chủ trì đại thế, phối hợp tổ khí chi uy, có thế thể hiện ra chân chính đại thế chi năng, đây là cổ thế gia chân chính sát chiêu, chỉ bất quá, như vậy sát chiêu bọn hắn cũng khó có thể vận dụng, bởi vì ai đều không thể khu động tổ khí đến chủ trì đại trận. Mà bây giờ tổ khí lao ra chủ động thủ hộ thế gia, rất hiển nhiên là đối phương đánh nát ba tòa linh sơn, để tổ khí bắt đầu hiện ra lão tổ ý chí. Nhìn xem tổ khí đi ra, rất nhiều người thở dài một hơi, bất quá thi cố hai nhà mấy vị cao tầng, lúc này sắc mặt lại khó coi vô cùng. Hoàng Kim Chung là tổ khí không sai, nhưng cũng là hồn khí, cái này đồ vật cường đại nhất địa phương, ngay tại ở thần hồn sát phạt. Bọn hắn nhìn xem lão giả một mặt si ngốc, người như vậy hẳn là bản thân thần hồn có thiếu tồn tại. Lúc này Hoàng Kim Chung vừa ra, hiện ra uy lực sẽ càng mạnh, bọn hắn đối với lão tổ có lòng tin, vững tin nhất định có thể đỡ nổi lão giả, cũng có thể đánh giết lão giả, thế nhưng là, Thi Tĩnh Y lại bởi vậy muốn bị phóng xuất ra. Thi Tĩnh Y là chìa khóa, Thi Cố hai nhà đều cần Thi Tĩnh Y làm chút chuyện, cho nên lần này mới liên thủ, cùng một chỗ đem Thi Tĩnh Y mang về, lấy Thi Tĩnh Y thân phận, lấy nàng giá trị, nàng nếu là không muốn làm cái gì, đám người chỉ có thể cúng bái nàng, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra một cái biện pháp, lấy đại giới lớn kích phát tổ khí, mượn tổ khí Hoàng Kim Trung năng lực đặc thù, đến cải biến Thi Tĩnh Y ý nghĩ. Hoàng Kim Trung trấn áp Thi Tĩnh Y, không ngừng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cùng sửa chữa trí nhớ của nàng, đồng thời mượn Hoàng Kim Trung quán thâu ý chí của bọn hắn đi vào. Đây là một kiện bền bỉ sự tình, cần tốn hao 1-2 năm mới có thể hoàn toàn thành công. Bọn hắn cũng không vội, chờ cái 1-2 năm tính là gì. Nhưng bây giờ, bởi vì đối phương đánh tới Cổ Thế Gia tới, dẫn tới Cổ Thế Gia đại thế đều bị đánh xuyên. Hoàng Kim Trung là cái gì? Là cổ tổ chế tạo thủ hộ gia tộc bảo vật. Ý chí của nó tự nhiên lấy thủ hộ gia tộc là thứ nhất yếu tố. Ở thế gia nhận uy hiếp dưới, nó tự động đi ra thủ hộ gia tộc. Tự nhiên mà vậy, Thi Tĩnh Y liền sẽ bởi vậy không có trấn áp. Nàng sợ là lúc này đã tỉnh lại. Nghĩ đến cái này, những người này đều hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng lão giả. Bọn hắn muốn đem hai người thiên đao vạn quả, cũng là bởi vì hai người, để bọn hắn hết thảy tính toán đều thất bại. Bọn hắn nhìn xem Hoàng Kim Trung, chờ đợi lấy Hoàng Kim Trung trực tiếp đánh giết lão giả. Hoàng Kim Trung âm thanh không ngừng vang lên đến, một cổ lại một cổ sóng âm không ngừng lao ra, gợn sóng có thể thấy rõ ràng, như là sóng biển một dạng một đợt liên tiếp một đợt va chạm lão giả mà đi. Tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Kim Trung xông ra sóng âm đủ để đánh giết lão giả, hắn tuyệt đối chịu không được một kích, bởi vì đây là tổ khí, đương thời có ai có thể chịu nổi. Có thế kết quả lại một lần nữa để bọn hắn thất thần, bọn hắn đờ đẫn nhìn về phía trước, trước mặt một màn để bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, có loại hít thở không thông không thể tin. 123 truyện.com